Chương 1001, Thiên Âm Phần Hương, Thanh Vân đối chất. Làm Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa chứng kiến Thanh Vân Sơn thời điểm, cách hắn lần trước xuống núi, đã có gần 2 tháng. Từ hắn người mang Thiên Âm tự chí cao pháp quyết đại phạm ban nhược bại lộ, bị trong môn kiến nghi, từ Lưu Ba Sơn trở về một đường, Trương Tiểu Phàm cơ hồ là bị trong môn giam lỏng. Đại Trúc Phong mọi người mấy lần hỏi hắn pháp quyết căn nguyên, đều bị Trương Tiểu Phàm cắn răng cự tuyệt, hắn đã đáp ứng phổ trí đại sư, chết cũng không có thể đem sự tình nói ra. Chỉ là bây giờ Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi có chút bất an, thất sư huynh Lưu Húc ngẫu nhiên nhìn về phía hắn ánh mắt cực kỳ quái dị, tựa hồ là đã biết cái gì. Bởi vì sự tình dính đến trong chính đạo một khác đại phái Thiên Âm tự, Thanh Vân môn cũng không tiện tự ý xử lý, vì vậy Trương Tiểu Phàm sau khi trở về, sự tình cũng vẫn là trì hoãn đứng lên, nhưng cái gì tới sẽ tới. Một ngày này, sáng sớm, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, to lớn trên đại điện, đứng ngồi rất nhiều người. Bọn họ đều lặng lẽ nhìn kỹ đứng ở trong đại điện Trương Tiểu Phàm, hắn quang quét tới, ở nhóm người kia bên trong chỉ thấy vài cái quen thuộc mặt mũi. Ở Lưu Ba Sơn có duyên gặp qua một lần pháp tướng, lúc này hắn đang kính cẩn đứng ở một vị ngồi ở đầu nào nhất lao hòa thượng phía sau. Nhìn cái kia nhãn quang mang theo khẩn trương và sợ hãi, hai tay không tự chủ lặng lẽ nắm lên thiếu niên, đạo huyền chân nhân trong lòng liền là khe khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói, "Trương Tiểu Phàm." Trương Tiểu Phàm thân thể dường như run nhẹ lên, chậm rãi quỳ xuống. Thấp giọng nói, đệ tử ở đạo huyền chân nhân nhìn hắn, nói, bên cạnh những thứ này tiền bối, đều là ta trong chính đạo cao nhân, lần này cũng là vì ngươi mà đến. Vị này chính là Thiên Âm tự chủ trì Phổ Hoàng Thần Tăng, ngồi ở bên cạnh hắn là vậy là Thiên Âm tự Thần Tăng Phổ Không Thượng Nhân, còn có phần hương cốc thượng quan đạo huyền chân nhân không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên muốn đem phía sau những cái này đại danh đỉnh đỉnh tên người đều nói bên trên một lần. Phổ Hoàng Thần Tăng đứng hàng Thiên Âm tự tứ đại Thần Tăng đứng đầu. Tại thiên hạ xưa nay cùng Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân, cùng với phần hương cốc cốc chủ đặt song song vì tam đại cao nhân, địa vị cao, vượt qua xa người khác có thể sánh bằng. Bình thường người tu đạo, muốn gặp hắn một lần đều khó lại càng khó hơn, nhưng lần này lại ngoài ý muốn phá trăm năm chi lệ, kinh động vô thượng pháp giá lâm Thanh Vân Sơn bên trên, bởi vậy có thể thấy được Thiên Âm tự đối với ngoài ý muốn xuất hiện đại phạm ban nhược chân pháp ngoại truyện, lại là bực nào coi trọng. Giới thiệu xong trình diện mọi người, đạo huyền chân nhân cũng là chậm rãi nói ra, "Trương Tiểu Phàm, hiện tại ta hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi phải đàng hoàng đáp lại." Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói, "Là vâng đúng." Đạo huyền chân nhân phảng phất tại cân nhắc lấy câu nói, một lát, chậm rãi nói, "Lần này Đông Hải Lưu Ba Sơn hành trình, có Thiên Âm tự đạo hưu chỉ ra và xác nhận ngươi ở đây cùng ma giáo trưởng lão giao thủ lúc sử dụng đạo pháp, đúng là Thiên Âm tự từ không truyền ra ngoài đại phạm ban nhược chân pháp, nhưng có việc này Trương Tiểu Phàm không nói gì." Nhất thời Ngọc Thanh Điện ở trên bầu không khí, dường như cũng có chút hơi khẩn trương. Điên Bất Dịch khó chịu chuyển động đầu, lại phát hiện tất cả mọi người trầm mặc nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm. Trong không khí, dường như cũng có thứ gì vật vô hình đang nhẹ nhàng nhảy lên lấy. Một lát, Trương Tiểu Phàm thanh âm chậm rãi nói, "Là vâng đúng." Cái gì nhất thời, trên đại điện một mảnh xôn xao. Tuy là sớm cũng nghĩ đến đáp án này, nhưng từ Trương Tiểu Phàm trong miệng nói ra sau đó, Thiên Âm tự nhà sư trong lại như cũ là thần sắc kích động. Chỉ có ngồi ở phía trước Phổ Hoàng, Phổ Không, bao quát đứng tại bọn họ sau lưng pháp tướng, sắc mặt không thay đổi chút nào, lặng lẽ không nói. Mà Thanh Vân môn nơi đây, Điền Bất Dịch sắc mặt càng phát ra xấu xí, cùng Trương Tiểu Phàm giao hảo Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ đám người sắc mặt cũng là tái nhợt cực kỳ. Ở một mảnh trong kinh ngạc, chỉ có Lưu Húc nhìn cái kia cô linh linh thân ảnh, trong mắt lóe lên lưu danh ánh sáng lộng lẫy. Đạo huyền chân nhân giơ tay lên hướng về ồn ào náo động mọi người ý bảo yên lặng, hắn sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng hỏi: "Ngươi pháp quyết này là như thế nào tới, là có người giao cho ngươi, cũng là ngươi từ chỗ hắn trộm học trộm?" Thanh âm đến cuối cùng đột nhiên cất cao, âm điệu chuyển nghiêm ngặt, Trương Tiểu Phàm bị hắn vừa quát, trong đầu ông một tiếng, cũng là trống rỗng, hơi há mồm, đã nghĩ đem sự tình nói thẳng ra, nhưng trong lúc lơ đảng ánh mắt của hắn cũng là quét một thân hồng sắc. Tăng bảo, bạch mi như tuyết Phổ Hoàng Thánh Tăng. Đồng nhiên, nhiều năm trước cái kia từ mi thiện mục lão hòa thượng cũng xuất hiện tại trước mắt hắn, cắn răng, lại một lần nữa tựa đầu trầm xuống. Đạo huyền chân nhân đồng tử co rút lại, lạnh lùng nói, "Ngươi còn không từ nói thật tới học trộm phái khác công pháp chính là chính đạo tối kỵ, từ không phải đắc đạo huyền chân người không coi trọng." Trên thực tế, đến hiện tại thì ngưng Phổ Hoàng thượng nhân đều không nói được một lời, đã làm cho đạo huyền chân nhân nổi lên lòng nghi ngờ. Nói không chừng hắn Thiên Âm tự làm một chút bực này dèm pha, cuối cùng cũng là để hắn Thanh Vân môn gánh tội, vì vậy lúc này đã thật sự nổi giận. Đạo huyền chân nhân trùng điệp tay nắm cửa hướng trên bàn trà vỗ, đống nhiên đứng lên, chau mày, phẫn nộ quát, "Nghiệp chướng ngươi chớ có cho là ngươi không mở miệng, ta mượn ngươi không có biện pháp." Trưởng môn bất giận đột nhiên, một tiếng la lên từ Thanh Vân môn trong hàng đệ tử phát sinh, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ tách mọi người đi ra, đi tới ở giữa, đứng ở Trương Tiểu Phàm bên người, quỳ xuống. Trường môn dung bẩm, Tiểu Phàm từ nhỏ cùng đệ tử cùng nhau lớn lên, hiểu rõ, hắn kiên quyết không sẽ là nó phái gian tế, đại phạm ban nhược một chuyện tất nhiên có duyên cớ khác, mong rằng trưởng môn minh dám lấy Lâm Kinh Vũ thông tuệ tự nhiên là xem xảy ra vấn đề chỗ, biết trưởng môn giận tím mặt lại là bởi vì nổi lên lòng nghi ngờ, vì vậy không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp hướng về đạo huyền chân nhân cầu tình. Mà Lưu Húc nghe nói cũng là vượt qua đám người ra, đứng ở trên đại điện, hướng về phía đạo huyền chân nhân nói ra, việc này tại hạ cũng có thể làm chứng, Trương Tiểu Phàm đúng là từ nhỏ đã ở Thảo Miếu thôn lớn lên, chẳng bao giờ ra ngoài quá, vì vậy không thể nào là phái khác gian tế. Ánh mắt quét về một bên Thiên Âm tự mấy vị nhà sư, Lưu Húc rồi lại là khẽ cười lạnh, nói ra, ta nhớ được mấy năm trước, Thiên Âm tự một vị cao tăng đồ kinh Thảo Miếu thôn, có thể là vị đại sư kia kéo xuống vật gì vậy. Bị Trương sư đệ trong lúc vô tình nhặt được gã hay hoặc giả là có người nào xem Trương sư đệ trẻ người non dạ, muốn mượn cố làm những chuyện gì DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.